Kết mộng xuân, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ryan, thì Hạ Dương còn chưa tỉnh táo lại. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới việc hóa ra Uông Thịnh là kiểu người thế này. Chẳng phải hắn nên thuộc kiểu không tranh cãi vì sợ phí thời gian. Trong đầu chỉ có Tiết Kim Tinh và Vương Hậu Hùng. Một, à, sao còn cư xử thế này? Chiếc bánh mì kẹp trứng trong tay Thi Hạ Dương đã nguội. Cậu không ăn nổi nữa. Trong đầu toàn cảm giác bị Uông Thịnh bóp mông ban nãy. Kích thích chết đi được. Cậu ngẩn ngơ nhìn phía trước. Bạn cùng bàn tới, chẹp miệng một cái rồi nói. Thịt hun khói của mày sắp rơi cả ra ngoài rồi kia kìa. Thi Hạ Dương cuối cùng cũng hoàn hồn. Cầm khăn giấy lau lau rồi vứt. Sau đó gục xuống bàn vẻ nặng lòng. Tiết trời tháng 8 đúng là nóng nực. Không chỉ trời nóng, mà còn cả trái tim nam sinh nào đó cũng đang hừng hực như lửa. Cả ngày hôm ấy thì Hạ Dương ngẩn ngơ mơ màng. Cứ ngẩng đầu là lại nhìn về phía Uông Thịnh theo bản năng. Nhìn hắn ngồi thẳng lưng nghe giảng. Nhìn hắn cúi đầu chẳng biết đang ghi chép những gì. Hết tiết. Có người cầm sách đến hỏi bài Uông Thịnh, dù là nam hay nữ thì Thi Hạ Dương cũng nhìn họ chằm chằm. Muốn bới ra mưu đồ trong cử chỉ của họ, tới chiều Thi Hạ Dương lại ngủ gục như thường lệ. Nhưng khi nghe tiếng thầy gọi tên Uông Thịnh, cậu đột nhiên tỉnh giấc. Thi Hạ Dương ngẩng đầu, mồ hôi nhễ nhại, gác cằm lên sách, nhìn Uông Thịnh đứng dậy. Cao thật, vóc dáng đẹp thật. Thì Hạ Dương vẫn luôn cực kỳ ghét đồng phục trường. Thứ quần âu màu xanh biển vừa tầm thường vừa tẻ ngắt và kiểu áo sơ mi không chút cá tính. Ngàn người như một, xấu in như nhau, nhưng cậu đột nhiên phát hiện ra, Uông Thịnh mặc bộ đồ chán ngắt này thì trông lại khá đẹp. Dáng người cao to quá thu hút, cậu nhìn Uông Thịnh bước lên bục giảng, lúc quay đầu tìm phấn. Dường như người ấy lơ đãng liếc về nơi đây. Trái tim thì Hạ Dương run rẩy, ngón tay cũng run run theo như bị điện giật. Uông Thịnh trên bục giảng lại chẳng hề có biểu cảm gì khác thường. Vẫn là cái mặt lạnh lùng như bị cướp mất vợ. Hắn cầm phấn lên, viết xoèn xoẹt những công thức và con số thì Hạ Dương nhìn mà chẳng hiểu. Trên bảng đen toàn những thứ khó hiểu, nhưng thì Hạ Dương chẳng thèm để ý. Cậu để ý thằng nhãi Uông Thịnh này cơ. Ai mà ngờ tên lớp trưởng đang được nhận vô số ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Thực ra lại là một con sói háo sắc. Nghĩ đến đây thì Hạ Dương không nhịn được mà cười. Cậu không chỉ cười mà còn cười ra tiếng. Thầy dạy toán đứng phía trước cau mày vẻ không vui. Thì Hạ Dương, cậu lại làm trò mèo gì đó. Thì Hạ Dương mếu máo. Không đáp lời. Ông thầy dạy toán vẫn nghiến răng nghiến lợi, học cùng một lớp, theo chung một thầy, cậu nhìn Uông Thịnh rồi tự soi lại mình đi. Thì Hạ Dương liếc, Uông Thịnh đã viết xong đáp án. Hai người chạm mắt, nhưng người kia chỉ nhìn thoáng qua rồi lại về chỗ ngay. Thì Hạ Dương nghĩ, giả nai cái gì, đồ mặt người dạ thú. Uông Thịnh viết xong lời giải thì thầy dạy toán cũng không mỉa Thì Hạ Dương nữa. Ông quay lại bục giảng giảng bài, thì Hạ Dương chống cằm nhìn Uông Thịnh, đợi đến khi chuông tan học reo vang, cậu chạy tới trước bàn hắn nhanh nhất. Uông Thịnh chẳng ngẩng đầu, cứ thế làm tiếp cuốn sách bài tập mình chưa hoàn thành. Thì Hạ Dương đá vào mũi chân hắn, cợt tả hỏi, lớp trưởng, tôi muốn cậu kèm riêng cho tôi học, được không? Bàn tay đang cầm bút của Uông Thịnh thoáng dừng lại. Ngòi bút hàn mạnh lên trang giấy. Hắn ngẩng đầu nhìn Thi Hạ Dương, trầm ngâm mấy giây rồi đáp, muốn tôi kèm riêng thì phải nộp học phí đấy. Thi Hạ Dương cười, không thành vấn đề, cứ ra giá đi. Cậu nằm nhoài lên bàn Uông Thịnh, đôi mắt cong tít, giọng điệu cũng ngả ngớn, nhưng tôi cũng có yêu cầu đó nha. Uông Thịnh nhìn cậu chẳng nói gì. Thi Hạ Dương dù gì như bé mèo con làm nũng, tôi gọi thì cậu phải đến ngay. Đang nói giờ thì lại có người khác cầm sách bài tập tới nhờ Uông Thịnh giảng đề. Thì Hạ Dương túm quyển sách ném trả lại. chắn giữa hai người, hống hách lên giọng, Uông Thịnh là của tôi, sau này mấy người muốn hỏi bài thì không được tìm cậu ta nữa. Cậu đang đắc ý, Uông Thịnh phía sau lại lạnh lùng, Thi Hạ Dương, cậu bơn bớt đi, Thi Hạ Dương không vui, cậu quay lại chừng hắn, trong lòng nghĩ, má tôi cho cậu sờ mông, mà thái độ cậu lồi lõm thế này à. Cái người vừa bị Thi Hạ Dương ném sách thấy cậu bị Uông Thịnh quở thì cười cười vẻ khinh thường. Lượn qua một bên đi Thi Hạ Dương, đừng làm ảnh hưởng đến việc học của bọn tôi. Cậu ta đặt quyển sách xuống trước mặt Uông Thịnh, lại nghe hắn nói, cậu tới chậm quá, Thi Hạ Dương đã mua đứt tôi rồi. Chú thích, 1. Tiết Kim Tinh, Vương Hậu Hùng, những lãnh đạo trong ngành giáo dục Trung Quốc. Cách chương.